Đường trở về tại dị thế giới. Chương 296, phiền phức tìm tới, 3. Góc truyện audio.com. A, Long thấy mọi người khiếp sợ như thế. Hắn cũng chẳng quan tâm là mấy. Lại mỉm cười nhìn cá vàng. Thấy nụ cười ôn hòa của hắn. Lòng cá vàng lại một lần nữa mềm xuống. Không còn muốn giáo huấn hắn như trước nữa. Nàng tiến lên, không hề để ý tới ánh mắt của bao nhiêu người đang chú mục. Nàng là nữ nhân phóng khoáng. Nàng từ bé sống trong quân đội của ông mình. Nàng không có thẹn thùng hay nhút nhát, sơ văn hóa lễ tục như những nữ nhân bình thường khác. Với lại hôm nay, nàng đã gặp được vô số nữ nhân khác vây quanh A, Long. Hôm bữa là Thanh Lang, bây giờ gặp một cô gái xinh đẹp như thế. Nàng cũng là nữ nhân. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cô gái kia có tình cảm với tiểu ngu ngốc, nàng không muốn thua bất kỳ cô gái nào. Nàng nắm lấy cánh tay của A, Long, sau đó ôm vào ngực mình, ý tỏ ra chủ quyền cực kỳ rõ với Lam Linh. Nàng mỉm cười nói với Lam Linh, tỷ tỷ, người rất xinh đẹp, người là Long Nhu tỷ tỷ sao? Lam Linh là nữ nhân thông minh, nàng biết cá vàng muốn thị uy với nàng, không muốn bị nàng câu dẫn mất. Lam Linh nở nụ cười xinh đẹp, tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười này, liền cho rằng sắp có một vụ đánh ghen, mọi người muốn xem coi a, Long sẽ giải quyết như thế nào, với việc hậu viện nổi lửa này, nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, rằng Lam Linh sẽ nổi đóa hay, nhưng mọi người đã lầm, Lam Linh không phải tiểu nữ nhân bình thường, nàng biết thiếu gia cần nữ nhân như thế nào, nàng mà nói. Nàng không ghen là nói dối, nhưng mà ghen mà đấu đá lẫn nhau, thiếu gia càng chán ghét, nàng mỉm cười dịu dàng, có chút đắng chát lắc đầu nói với cá vàng, muội cũng rất xinh đẹp, không thua kém gì các mỹ nhân trong thập đại mỹ nhân giang hồ truyền tụng. Đáng tiếc muội lầm rồi, tỷ không phải là Long Nhu, tỷ chỉ là, a, Long thấy nụ cười chua chát của Lam Linh, hắn liền cắt ngang lời nàng nói. Liền trả lời thay cho Lam Linh rằng, nàng tên là Lam Linh, nàng là người thân của ta, nàng có thể gọi nàng là Linh tỷ tỷ. Lam Linh nghe thấy thế, từ chua chát với thân phận người hầu của nàng, nàng đang định nói ra khỏi miệng, lại nghe a, Long không xem thân phận của nàng, lại cho nàng là người nhà, đây là trước mặt mọi người, thừa nhận thân phận của nàng, trong lòng nàng nhìn a, Long. Càng lúc tình ý càng sâu đậm, còn cá vàng, cũng là nữ nhân thông minh, nàng chỉ có ý muốn khẳng định chủ quyền của mình mà thôi. Không có ý phân biệt hay khi dễ gì Lam Linh cả. Thấy ánh mắt Lam Linh nhìn a, Long như thế, nàng cũng đoán là hai người có ám muội a, nàng cũng rất thông minh. Liền xuống nước, hành lễ với Lam Linh vô cùng cung kính đáp, tiểu muội, Vương Thư Dĩnh ra mắt tỷ tỷ. Lam Linh cũng khá bất ngờ về sự hiểu chuyện của cá vàng. Nếu là nàng hoặc bất kỳ nữ nhân nào khác, nếu thấy tình địch của mình bị xuống thế, không nhanh chóng dìm hàng đối phương, liền có lỗi với bản thân a. Nàng lúc này cảm thấy hảo cảm với cá vàng không thôi a, tỷ tên là Lam Linh. Thế là hai nữ nhân này bắt đầu hàn huyên, hai nàng không có chủ đề gì hơn. Ngoài nói về tên ngu ngốc nào đó đang ở một bên vẽ vòng tròn vì bị bỏ rơi a, hai nữ bàn nhau với vấn đề. Hai người quen a, Long khi nào? Rồi Vi Vi, một nữ nhân bằng ba con vịt, chưa tính ở đây nếu cộng cả tiểu nha đầu. Viết tiên năm cái nữ nhân a, cũng có thể mở ra một cái chợ nhỏ a, lúc này a. Long thoáng im lặng, còn Long Tài ở một bên giơ ngón tay cái với hắn. Ý tỏ ra cực kỳ khâm phục a, còn mọi người ở đây thoáng chết lặng. Có người từng nghe thấy trưởng bối trong tộc, biết ma danh của Hắc Ma, nhanh chóng tựa ra hình dáng của Hắc Ma, sau đó lan truyền trong tộc, để tránh đắc tội với cái đệ nhất hung ma này, tránh tai họa diệt tộc a, còn dẫn đầu đám người này. Chính là tên nhị thế tổ, họ Võ vốn bị a, Long xem như là kẻ điên kia. Hắn biết hôm nay đã phải tấm thiết bảng rồi a, tuy hắn không biết Hắc Ma là ai. nhưng hắn biết ai là kẻ đã san bằng vùng phía tây này, để làm sính lễ hỏi cưới con gái của thành chủ nơi này a, muốn cướp cả vùng phía tây này. Nói thì dễ hơn làm a, hắn phải nhanh chóng báo cho tam đại gia tộc. Để mà đưa ra phương án ứng phó a, một hồi nháo sự này. Cũng khiến không ít người để ý tới. Đặc biệt là những tên cường giả của Hoan Thiên Tông. Lúc nãy truyền nhân có thiên phú nhất bị a, Long dùng hai chiêu tiêu diệt. Thấy chỗ này đông người, liền chạy tới đây. Lúc này một tên thấy a, Long y như hình. Trong bức minh họa trong tay, một tên trưởng lão không kìm được. Bọn họ chỉ cho rằng, giết truyền nhân của bọn họ, liền chỉ có thể lấy cái chết, mà đến mạng mà thôi. Bọn họ không cần quan tâm ai đúng hay ai sai cả. Lúc này sau lưng a, Long có một đạo kiếm mang vô cùng sắc bén. Đâm tới đầu của a, Long. Tiểu tử, dám giết người của Hoan Nguyên Tông chúng ta chết đi cho ta. Tên này vô sỉ tới cực điểm. Hắn đánh rồi khi gần tới nơi. Chuẩn bị giết được a, Long mới thông báo. Hắn quả thật muốn dồn a, Long vào chỗ chết. Đang trong ý nghĩ của mọi người rằng, đầu của a, Long sẽ bị một kiếm đâm xuyên qua. Thì một sự kiện, khiến người càng nghẹn họng hơn nữa xuất hiện. Cá vàng cùng nhị nữ Vương Nhu, Vương Nhi, đối diện a, Long, thấy người bất ngờ đánh tới. Khuôn mặt kinh hãi thất sắc hét, cẩn thận, keng, một tiếng, kim loại va chạm vào nhau. Lửa hoa văng tung tóe. Lúc này không biết từ đâu ra. Đã xuất hiện 12 người chính là tiểu đội tinh nhuệ nhất của ám vệ 24/7 đi theo, và một đại đội 150 người bên ngoài tiếp ứng a, khi bước vào thành. Sẽ có hơn 70 cái ám vệ đi theo, và 70 cái ám vệ ở bên ngoài sẵn sàng xông vào thành bất kỳ lúc nào. Hoặc cũng có thể giúp hắn phá vòng vây a. Bọn chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất bảo vệ a, Long trừ khi a, Long ra lệnh. Bằng không bọn chúng một bước cũng không rời a, Long. Trên người ám vệ mặc khải giáp màu đen thiết kế theo kiểu khải giáp của game MU một thời được a, Long cày ngày cày đêm. Kết quả trọng sinh qua thế giới này, liền chế tạo cho thuộc hạ mặc. Trong tiểu đội này có cả nam lẫn nữ. Trên người mặc giáp trang bị kín từ đầu tới chân. Trên ngực trái có hình một lá cờ màu đỏ. Ở giữa lá cờ đó là một cơn gió màu đen. Đây rõ ràng là biểu hiện thân phận của ám vệ, thứ duy nhất chỉ có Hắc Phong Trấn mới có. Lúc này nhiều người lúc đầu không tin thiếu niên trẻ tuổi có phần anh tuấn, phong độ ngời ngời, có phần thật thà này là Hắc Ma. Nhưng mà bây giờ khi thấy ám vệ như quỷ mị xuất hiện này, bọn họ bây giờ thực sự đã tin tưởng cậu thanh niên này là Hắc Ma. Nhiều người nghị luận. Không ai nghĩ Hắc Ma lại là một nam tử thiếu niên trẻ tuổi như thế. Ngay lúc này trong đầu mỗi người, đều có một tư vị khác nhau. Có người cười lạnh, chỉ cho rằng a, Long dựa dẫm gia tộc, không cho rằng Hắc Ma tuổi đang trẻ như thế, có khả năng gây nên đại sự gì. Còn có kẻ hai mắt bừng sáng, bọn họ cảm thấy nên kết giao với Hắc Ma. Hắc Ma là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh. Tuy không biết Hắc Ma nước sâu hay cạn, nhưng mà tiềm lực của hắn, nghe đồn hắn là một cái tứ chuyển luyện dược sư a, không thể nào nghi ngờ. Nếu con cháu nữ tính trong gia tộc mình, mà được rơi vào mắt xanh của Hắc Ma, được ngã vào vòng tay của Hắc Ma, thì không phải sẽ từ gà đất biến thành phượng hoàng hay sao? Còn những kẻ đã có làm ăn, giao dịch với Hắc Phong Trấn. Thấy mấy tên Hoan Thiên Tông kia đá phải tấm sắt như thế. Trong lòng không khỏi cười trên nỗi đau của kẻ khác, có người bàn luận nói nhỏ với nhau. Hoan Nguyên Tông, không phải thế lực mới nổi cách đây vài hôm sao? Ta nghe đâu đó là Hoan Thiên Tông này không phải được xây dựng ở trên địa bàn của Xích Lôi Kiếm Tông. Cách đây mấy hôm đã bị Hắc Ma tiêu diệt hay sao? Xưng vương xưng bá trên địa bàn của Hắc Ma. Thì cũng thôi đi, nhưng mà hôm nay muốn giết Hắc Ma, báo thù cho môn nhân đệ tử, quả nhiên là không biết sống chết như thế nào a. Lúc này các trưởng lão của Hoan Thiên Tông hai mắt đỏ bừng. Lúc này tức giận hai mắt tràn ngập màu huyết hồng, bọn chúng vừa mới đi được một chút, lúc về đã thấy thiếu chủ nha mình bị người ta chém giết. Phải biết bọn chúng bây giờ tính là một trong năm thế lực mạnh nhất của phía Tây này. Bây giờ bọn chúng thất trách như thế, về nhà chắc chắn sẽ bị phạt, tiền đồ từ sáng láng, trở nên mù mịt, vì cái tên nhóc trước mặt này. Hỏi sao bọn chúng không hận kia chứ? Một tên trưởng lão, giọng như dã thú gầm lên nói với ám vệ. Các hạ là ai? Tại sao lại ngăn cản Hoan Thiên Tông chúng ta báo thù rửa hận cho môn nhân thuộc hạ chúng ta? Nhưng đáp lại là một thanh âm yêu kiều, vô cùng mềm mại của một nữ nhân, cũng là nữ nhân đang cản đường kiếm ám sát của tên này. Lúc nãy đánh lén a, Long, nữ nhân này là Thi Thi, là một trong những tỉ muội của Thanh Lang, nàng hôm nay cũng phụng lệnh của Thanh Lang, âm thầm để ý và bảo vệ a, Long. Bởi vì hôm nay Thanh Lăng bận ở nhà, luyện chế khôi lỗi, từ xác chết chiên lợi phẩm khi đánh chiếm, Bắc Minh gia và vô số cường giả bị Lạc Ảnh bắt về, cũng phối hợp vô số xác chết của ma tộc nữa để tạo ra loại khôi lỗi mới. Nên hôm nay nàng mới không đi cùng A, Long tới đây. Còn Thi Thi dưới mặt nạ, khi nghe thấy những lời của những tên trưởng lão của Hoan Thiên Tông kia, ánh mắt nàng lạnh lẽo. Giọng nói thanh thúy, nhưng không kém phần lạnh ý nói ra. Do thiếu gia chưa có lệnh, nên giết hay thả các ngươi rời đi. Bằng không từ lâu các ngươi, đã sớm là người chết. Một tên trưởng lão cười lạnh, tỏa ra khí thế, vương cấp ra, hòng trấn áp Thi Thi, và các ám vệ khác. Hắn lạnh lùng nói, tiểu bối vô tri, tưởng rằng có chút tu vi. Muốn nói gì ngông cuồng là nói sao? Ngươi phải biết rằng, núi đã cao, nhưng còn có núi cao hơn. Hôm nay ta muốn xem, các ngươi giết ta kiểu gì? Đang lúc ám vệ muốn ra tay, thì khắp nơi vang lên những thanh âm, kẹt kẹt, từng tiếng kéo cung vang lên bên tai mọi người. Lúc này xung quanh nơi A, Long đang đứng. Tuy ám vệ không có xuất hiện, không ai nhận ra hay nhìn là ai đang kéo cung, và những tiếng kéo cung từ đâu tới. Nhưng không ai có thể phủ nhận nơi này đang diễn ra cảnh dương cung bạt kiếm. Chỉ cần một mồi lừa, liền kích nổ thùng thuốc súng này. Tuy không nhìn thấy, nhưng đám trưởng lão của Hoan Thiên Tông kia đứng mũi chịu sào. Cảm thấy áp lực vô cùng. Bọn họ cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị nguy nan. Bọn họ có thể cảm thấy hàng chục đạo tiễn mang, đang đằng đằng sát khí, khóa chặt yếu điểm của bọn họ. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ của bọn họ tin chắc mình sẽ bị biến thành con nhím. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm, không thiếu phần trẻ tuổi, vang lên bên tai mọi người. Hắc Ma công tử, ngươi có thể hay không cho lão phu một điểm mặt mũi? Mà bỏ qua cho đám người này, ở trong địa bàn ta quản lý. Không được phép giết chóc, mong công tử tôn trọng. Cá vàng nghe thấy giọng nói này, không khỏi vui mừng, nhìn lên nàng biết hôm nay tiểu ngu ngốc được gỡ rối rồi a, còn a. Long cũng vì giọng nói này có chút quen quen, cũng nhìn lên, hóa ra là người quen, chính là tên cha vợ tiện nghi của hắn. Cách đây không lâu, lão này xông vào phủ của hắn, muốn giáo huấn hắn, kết quả bị ám vệ vây công bắt sống. Hôm đó cũng hống lão được một quả lớn, rồi thả hắn đi. Hai người quả là bằng mặt không bằng lòng a, đây không phải Vương Lâm cha của cá vàng. Thì còn có thể là ai? Thấy người này a, Long treo trên môi nực cười, khiến tâm Vương Lâm không khỏi rét lạnh, cũng nụ cười như vô hại này. Hôm bữa bị hắn hống đi không ít chỗ tốt, lão bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi đau đớn trong lòng a, nhạc phụ đại nhân. Chúng ta lại gặp a, kết chương, cách chương.